Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Nguyệt nghe vậy, che miệng cười. Yên tâm đi, ai xảy ra chuyện thì xảy ra, chứ tôi và cô ấy tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ngô Văn Đình nhớ đến người bạn từng hết lời khen ngợi An Như Cố. Biết rõ, không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác. Cuối cùng bà vẫn gật đầu. Vậy chúng tôi liên lạc qua điện thoại. Được, chiếc xe sang lao vun vút. Dần dần khuất xa, chỉ còn lại hai cô gái trẻ. An Như Cố ngồi trên ghế sắt giữa trạm xe buýt. Yên tâm chờ đợi thời khắc 10. 2 giờ đêm đến. Đây là vùng ngoại ô, ven đường chỉ có vài tiệm tạp hóa. Hai thanh niên lưu manh thấy họ còn trẻ đẹp, trong lòng nảy sinh ý đồ xấu, giả vờ say rượu đến gần quấy rối. An Như Cố còn chưa kịp ra tay, bọn họ đã bị Thương Nguyệt túm cổ áo như túm gà con, không thể động đậy. Trong lòng bọn họ có chút sợ hãi, nhưng miệng vẫn không tha cho ai, liên tục chửi bậy. Thương Nguyệt nghe vậy nhíu mày, đánh cho bọn họ mặt mũi bầm dập. M vá u mối chích chảy ròng ròng. Hai tên bị đè xuống đất cọ sát lúc này mới nhận ra Thương Nguyệt là một người phụ nữ lực lưỡng kỳ lạ, đành phải xám xịt bỏ chạy, không còn hai bao cát để đánh. Thương Nguyệt cảm thấy vô cùng nhàm chán, đành lấy điện thoại di động ra chơi game. Càng chơi càng hăng say. Kết thúc một ván, cô ấy tò mò nhìn An Như Cố đang dùng điện thoại đọc truyện online bên cạnh. Chiếc xe số 18 đó có đến thật không? Lỡ như chúng ta chạy đến đây một chuyến công cốc thì sao? Nó sẽ đến, nhang chỉ đường sẽ không sai đâu. An Như Cố trượt màn hình, tiếp tục đọc. Kim Tỏa Ngọc Quan chắc chắn nói, thật ra tôi thiên về việc chiếc xe số 18 đó hiện tại đang ở ngay trước mắt chúng ta. Chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Thật sao? Thương Nguyệt trợn to mắt. Sao cô biết? Linh cảm. Thương Nguyệt tấm tắc khen ngợi. Mọi vật trên thế giới này đều tồn tại từ trường. Có những người rất nhạy bén với sự tồn tại và biến hóa của từ trường. Đó chính là linh cảm. Nếu thật sự là như vậy, thì linh cảm của cô ấy nhạy bén đến mức này cũng thật là biến thái. An Như Cố tiếp tục đọc sách, Thương Nguyệt bên cạnh chơi game. Cả hai mải mê nhìn điện thoại. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Dần dần đến 12 giờ đêm. Thời gian trên điện thoại đột nhiên chuyển thành 0 giờ. Làn khói đen trong không khí đột nhiên trở nên dày đặc vô cùng, như thể có thực chất. Giống như con quái vật há to miệng nuốt chửng cả trạm xe buýt. An Như Cố như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào, trước mắt đã xuất hiện một chiếc xe buýt. Chiếc xe buýt này cao bằng 3 người, trông rất mới, không khác gì những chiếc xe buýt thường thấy trên đường. Bên trong sáng đèn, hành khách đứng ngồi, chen chúc, nghiêng đầu trò chuyện với bạn đồng hành. Tiếng cười nói rôm rả. Trên thân xe buýt có ghi rõ ràng 3 chữ. Số 18, xe buýt số 18, đến rồi. An Cố đứng dậy, cất điện thoại vào túi. Sau đó sải bước về phía đầu xe. Thương Nguyệt thấy vậy cũng cất điện thoại, đi theo sau cô. Lúc này, đột nhiên có một con mèo đen từ trong bụi cây bên cạnh lao ra. Nó chạy nhanh đến bên cạnh An Như Cố, cắn lấy ống quần của cô, kéo cô ra ngoài. An Cố cúi đầu nhìn, con mèo này trông quen quen, chính là con mèo đen mà cô nhìn thấy ở bệnh viện thú y Trấn Đông Phong trước đó. Trấn Đông Phong cách nơi này rất xa, không ngờ con mèo đen này đã chạy đến đây rồi, thật khiến cô kinh ngạc. Con mèo đen nghiêng đầu nhìn chiếc xe buýt, đôi mắt xanh lóe lên vẻ sợ hãi, lông dựng đứng, dường như rất sợ chiếc xe buýt này. Nó thấy An Như Cố đứng im, bèn tiếp tục cắn ống quần của cô kéo ra ngoài. Miệng kêu meo meo. dường như đang nhắc nhở cô ngàn vạn lần đừng đến gần. An Như cố mỉm cười, không có ý định rời đi, vẫn tiếp tục sải bước về phía trước. Thương Nguyệt ở phía sau thấy vậy, che miệng cười, trước ánh mắt kinh hoàng của con mèo đen, cô ấy tum lấy nó. Đi, dẫn mày đi hóng gió. Mèo đen ra sức vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra. Tức giận đến mức xù lông, rất muốn chửi bậy, nhưng nhìn chiếc xe buýt kỳ quái này, nó chỉ có thể nuốt cơn giận vào trong lòng, không dám lên tiếng. An Lư cố đi đến cửa xe buýt trước, giơ chân bước lên, đứng ở chỗ trả tiền. Tài xế xe buýt trông khoảng 30 tuổi, tướng mạo đoan chính, thấy cô bước lên, thản nhiên nói, người âm mượn đường, người dương tránh ra. Đây là câu nói mà người cản thi ở vùng tương Tây thường nói vào ban đêm để xua đuổi người sống. An Như cố nghe vậy, lấy 2 đồng xu trong túi ra, trực tiếp bỏ vào hộp thu tiền. Đồng xu va vào hộp thu tiền, phát ra tiếng leng keng. Tránh hay không là việc của tôi, không liên quan đến anh. Tài xế liếc nhìn cô, không nói gì nữa, dường như ngầm đồng ý với hành động của cô. An Như cố xoay người, bước vào trong xe. Trên xe có rất nhiều hành khách, khoảng hơn 20 người. Có người già tóc bạc phơ bế con nhỏ, cũng có những cặp đôi ngồi cạnh nhau. Thấy cô bước vào, thời gian như thể bị ấn nút tạm dừng. Những người đang trò chuyện rôm rả đột nhiên im bặt, đồng loạt nhìn về phía An Như cố. Nhìn kỹ mới thấy sắc mặt bọn họ trắng bệch, tứ chi cứng đờ, không chút biểu cảm. An Như cố đứng giữa ánh mắt kỳ quái của mọi người, nhưng vẫn thản nhiên, như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục đi về phía trước, lặng lẽ đánh giá tất cả mọi người trong xe. Phiền anh nhường đường một chút. An Như cố nhìn người đàn ông cao lớn đang chặn lối đi trước mặt, lạnh lùng, nói, khí chất của cô còn mạnh hơn tất cả mọi người trên xe cộng lại. Người đàn ông sững sờ một lúc, theo bản năng lùi lại 2 bước, nhường đường cho cô. Ghế sau xe buýt có khá nhiều người, trong đó có 4 nam thanh niên. Đinh Vĩ Hải nhìn điện thoại không có sóng, trong lòng vô cùng buồn bực. Nhà mạng không phải nói sóng phủ sóng toàn cầu sao? Tôi còn muốn đăng video tôi quay lên Douyin cơ. Hiệu ứng này chân thật như vậy, chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều like. Người bạn cùng phòng vệ chiết lấy khoai tây chiên trong ba lô ra, nhai chóp chép, cười ha hà. Có thể là do sim của cậu bị hỏng rồi, hoặc là điện thoại quá cùi, phiền C, H, E, T đi được. Thôi kệ, tôi quay thêm vài video nữa, đợi lúc nào có sóng thì đăng một thể. Đinh Vĩ Hải thử đủ cách mà vẫn không tìm thấy sóng, bực bội vô cùng, bèn mở camera trong điện thoại, dùng camera trước quay video cho mình, cười tươi rói. Chào mọi người, hiện tại tôi đang ở trên xe buýt số 18, chính là xe buýt số 18 trong truyền thuyết đô thị mà mọi người vẫn hay nhắc đến. Một tiếng trước, lúc 12 giờ đêm, tôi đã đứng đợi xe số 18 ở đường Khai Phong. Lúc đầu cũng không hy vọng gì nhiều, nên cứ cắm mặt vào điện thoại, chơi mãi, lúc ngẩng lên thì thấy xe buýt đã dừng ngay trước mặt. Cách chương